Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 398 toàn võng công bố quan hệ. Nam Hy không có nói bất luận cái gì lời nói, cũng không có lại nhiều dừng lại một giây, xoay người đi rồi, lúc sau Aya thế nào, Nam Hy cũng không có cố tình đi chú ý, bất quá xem kinh đế đại học gió êm sóng lặng bộ dáng. Liền biết Aya khẳng định không có gì vấn đề. Nam Hy vẫn là cùng bình thường giống nhau. Phảng phất ngày đó sự tình không có phát sinh quá. Bất quá hết thảy vẫn là có biến hóa. Đó chính là Aya sẽ không lại ở nàng trước mặt loạn hoảng. Liên tục mấy ngày thời gian đều không có nhìn đến Aya người này. Thẳng đến âm nhạc kịch chính thức online. Nếu nói kinh đế đại học biến hóa không rõ ràng nói. Như vậy ở nhà cùng đế nhất tập đoàn biến hóa. Liền rõ ràng đến tất cả mọi người đã nhận ra, từ phỉ nhiễu cuộc họp báo sau, Nam Hy cùng Quý Mặc Xâm chi gian quan hệ đã bị cho hấp thụ ánh sáng mở ra. Liên tục thượng mấy ngày đầu để không xuống dưới, tin tức thượng có quan hệ hai người quan hệ bắt đầu. Một cái so một cái lãng mạn, cái gì một cái có tay một cái thức mới, một cái đến từ thượng đế an bài tình cờ gặp gỡ từ từ. Chẳng sợ trên mạng có người đỏ mắt cùng hoài nghi. Ác ý nói một ít không tốt ngôn ngữ, cũng sẽ bị càng nhiều chúc phúc cấp áp xuống đi. Như vậy hiện tượng phát sinh nhiều, rất nhiều đã bị người nhận thấy được không thích hợp. Ngoại tảo, thật đúng là đế nhất tập đoàn phong cách. Đây là mua được bản thảo đi. Có hay không phát hiện một màn này rất quen thuộc. Có một đoạn thời gian Nam Hy mặt trái tin tức toàn tiêu. Hiện tại có thể nhìn đến tất cả đều là điểm tô cho đẹp ta cảm giác chính mình phát hiện cái gì. Trên lầu cộng 1, hảo sùng a, ta vừa cảm giác đá phiên này một chén hoàng kim cầu lương, Nam Hy quan V cũng không lại bị buông tha, các fan sôi nổi tiến đến dò hỏi sự tình chân tướng. Này cổ gió thổi đến quá lợi hại, Mai Nhiễm hỏi Nam Hy ý tứ, muốn hay không trước tránh đi không trả lời, làm đại gia bình tĩnh một đoạn thời gian, rốt cuộc phía trước Noe cao ốc thông báo sự kiện cũng bị người đào ra tới. Có người nói ra tới phỉ ít cuộc họp báo thượng xuất hiện nam nhân. Chính là cái này kêu Quý Mặc Xâm nam nhân. Nam Hy phía trước mới tương đương gián tiếp tình phủ nhận sự thật này. Hiện tại nếu là thừa nhận nói liền có điểm không hảo giải thích. Nam Hy nói, không có gì không hảo giải thích. Khi đó đích xác không phải. Hiện tại đúng rồi, Mai Nhiễm thực thích Nam Hy này phân thản nhiên cùng lớn mật. Bất quá có đôi khi lại thực bất đắc dĩ nàng này phân tính chất đặc biệt. Nam Hy xem nàng khó xử biểu tình, hỏi, rất khó làm sao, không khó, Mai Nhiễm thu liễm biểu tình. Nàng có thể cho Nam Hy làm sự tình vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hiện tại có một việc, khó có thể nói khó đâu. Nếu Nam Hy không có lựa chọn nhất thích hợp biện pháp, tuyển phiền toái một cái, vậy phiền toái một chút hảo. Nam Hy gật đầu. Đi trên lầu ăn cơm thời điểm, cùng Quý Mặc Xâm nhắc tới chuyện này. Sau đó buổi chiều Mai Nhiễm mới thao tác đến một nửa thời điểm. Sự tình đã bị Quý Mặc Xâm giải quyết. Quý Mặc Xâm khai cái chính mình quan về tài khoản. Duy nhất chú ý Nam Hy một người, cũng chỉ đã phát một cái động thái chính là tắc Nam Hy. Đem Noe cao ốc thông báo sự kiện thuyết minh là chính hắn tự đạo tự diễn. Vì theo đuổi Nam Hy một loại thủ đoạn. Này không phải nhất làm giận. Nhất làm giận chính là Quý Mặc Xâm còn ở phía sau bỏ thêm một câu. Không hối hận, đuổi tới tay, cảm ơn đại gia chú ý cùng chúc phúc. Ngoặc kép, ngoạn tào, đế nhất tập đoàn lão tổng ghê gớm a. Đế nhất tập đoàn lão tổng liền có thể như vậy truy người a. Đế nhất tập đoàn lão tổng liền có thể như vậy cho người ta uy cẩu lương sao. Tiểu thiên sứ ngươi ngàn vạn muốn chống đỡ, không thể làm hắn đắc ý vênh váo. Sau đó liền nhìn đến Nam Hy quan về lại nhiều cái chú ý. Hơn nữa chuyển phát Quý Mặc Xâm động thái. Thả hồi phục một câu. Luyến ái đối tượng, chúng các fan, ngoặc kép, không mang theo như vậy không có một chút trì hoãn. Nói thừa nhận liền thừa nhận. Như vậy thật thành minh tinh cũng là lần đầu tiên thấy. Ngươi liền không thể trước ái muội ấp ủ cái mấy ngày. Bị đại gia bức cho không được lại thừa nhận sao? Nam Hy một cái bạo kích đem tất cả mọi người đánh mông. Đại đa số người cùng với nói là thương tâm, không bằng nói là không kịp làm ra phản ứng. Bất quá thoát vấn tình huống vẫn là ở Nam Hy, nơi này đã xảy ra rất nhiều ồn ào, phải làm Nam Hy, lão công hoặc là lão bà, nam nữ sôi nổi tỏ vẻ, nếu ngươi đã phản bội ta, vậy đừng trách ta cũng xá ngươi mà đi. Sau đó đại gia liền nhìn đến Nam Hy quan về phen không giảm phản tăng, loại này hiện tượng hoàn toàn trái với thường quy. Chẳng lẽ đại chúng thật sự thực xem trọng Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm tình yêu, duy trì bọn họ hai người ở bên nhau sao? Lừa quỷ đâu, nhất định là nhân vi, nhất định là cái kia cướp đi tiểu thiên sứ hỗn đàn làm. Nam Hy phát hiện thời điểm cũng tò mò đi hỏi Quý Mặc Sâm, Ani cũng là khi đó chính thức gặp được. Kêu đồi hổ tráng hán, đồi hổ vóc người cao lớn, mặt đối mặt nhìn Nam Hy, ánh mắt tràn ngập các loại cảm xúc, nhiều nhất chính là ngạc nhiên. Hắn thậm chí không màng Nam Hy liền ở đây dưới tình huống. Đối Nam Hy lầm bầm lầu bầu nói ra, liền như vậy cái tiểu nha đầu, như thế nào liền đem lão đại cấp thu phục. Nam Hy mỉm cười như lúc ban đầu, ta thích ngươi lời nói, ta thu phục hắn. Đồi hổ ngoặc kép, Quý Mặc Sâm liền ngồi ở bàn làm việc trước, xem đồi hổ ánh mắt lạnh lạnh. Đồi hổ sừng sốt sau một lúc lâu liền cười rộ lên, có điểm ý tứ a. Tiểu nha đầu, hắn đột nhiên bản hạ mặt, trong ánh mắt lộ ra hung ác quang mang, chiều Nam Hy đi nhanh vượt qua đi. Ngươi có biết hay không, ta cũng sẽ không xem ngươi tuổi còn nhỏ liền đối với ngươi khách khí, dám trêu ngươi đồ ra ra. Ngao, vốn là tưởng dọa Nam Hy, nhìn xem nàng can đảm thế nào. Giống nhau nữ hài tử đích xác khiêng không được đồi hổ loại này hung hãn lộ ra ngoài người. Kết quả đồ hổ mới nắm chặt nắm tay làm ra muốn đánh động tác, đã bị Nam Hy mấy cái động tác, trong chớp nhoáng té lăn trên đất. Hơn nữa khóa lại hắn yếu hại, này còn không phải nhất quan trọng. Nam Hy kế tiếp lời nói, mới thật đem đồi hổ cấp sợ hãi. Ân, nhà ta bảo bối nhi thích kêu ta kẻ lừa đảo, nhưng thật ra cùng ngươi kêu tiểu nha đầu nghe phối hợp. Đồi hổ không xác định có phải hay không chính mình ảo giác. Lão đại xem chính mình tầm mắt không hề là lạnh lạnh, mà là hắn cảm thấy chính mình muốn lạnh. Đúng rồi, hiện tại ta kêu ra ra người cũng liền lão gia tử một cái mà thôi. Ngươi đây là muốn cùng lão gia tử cùng thế hệ sao? Lão gia tử? Cái nào lão gia tử? Đồi hổ trừng lớn đôi mắt. Ngươi, không phải nói đang ở yêu đương sao? Như thế nào liền gặp qua gia trưởng đâu? Đồi hổ nghe không được Quý Mặc Sâm phản bác. Lại xem Nam Hy nói như vậy tự nhiên, không giống như là nói dối bộ dáng, hắn mới biết được chính mình rốt cuộc là chọc một cái bao lớn cô nãi nãi. Đồi hổ nhận sai cũng phá lệ mau. Tẩu tử ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Đúng rồi, tẩu tử ngươi hảo, ta kêu đồ hổ, ngươi có thể kêu ta tiểu hổ, hoặc là hổ tử. Nam Hy nhếch miệng cười, biết nghe lời phải hô câu. Tiểu hổ ngươi hảo, đồi hổ ngoặc kép, không hổ là thu phục lão đại nữ nhân. Hắn nhận, Nam Hy đem đồi hổ buông ra sau, đồi hổ phải trả lời nàng tới nơi này muốn hỏi vấn đề. Nguyên lai phen không giảm phản tăng quả nhiên là Quý Mặc Sâm khiến cho sự tình xuất phát từ thế giới này phen quy tắc. Không có biện pháp trực tiếp giống Nam Hy đời trước như vậy xoát phấn đơn giản dưới tình huống. Làm Nam Hy chướng phấn nguyên nhân chính là Quý Mặc Sâm làm quân bộ người đều tới làm Nam Hy fan. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.